Bản lĩnh ngông thần, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 734 lúc này. Sở Vĩnh Du lên tiếng. Cậu ta là người của liên minh dị năng. Lái xe gật đầu. Anh Sở, cậu ta là dị nhân cấp 6. Dị năng là sóng âm. Đúng thật là người của liên minh. Tin Sở Vĩnh Du thu phục liên minh dị năng. Chỉ mới có người ở tổng bộ biết. Hơn nữa chắc chắn người ở tổng bộ cũng không đầy đủ. Sau này Jonas sẽ tụ họp mọi người lại thông báo. Nên cậu Ishiku gì đó không biết Sở Vĩnh Du. Cũng là chuyện bình thường. Tôi hỏi cậu, vì sao lại đuổi giết Yamakawa Jin? Đối mặt với câu hỏi của Sở Vĩnh Du, Ishiku cũng không phải tên ngốc bởi vì ánh mắt của Gimlet thể hiện sự cung kính. Rúng động đồng thời còn có sự tò mò rõ ràng. Cậu tốt nhất là nên trả lời câu hỏi của anh Sở đàng hoàng. Ông nội của tôi đã dẫn dắt liên minh dị năng gia nhập vào thế lực của anh Sở. Lúc sau cậu chắc chắn sẽ nhận được thông báo. Cái gì? Nghe câu nói của Gimlet, Ishiku há hốc miệng, trợn to mắt nhìn Sở Vĩnh Du. Anh chàng nước R trẻ tuổi này. Vậy mà thu phục cả liên minh dị năng. Nếu không phải Gimlet nói, anh ta có lẽ đã sớm ra tay. Giỡn cái gì vậy chứ? Liên minh dị năng lớn mạnh thế nào? Càng không cần nói tới minh trưởng vĩ đại Jonas. Ai có đủ sức thu phục chứ? Nhưng có vẻ, bây giờ là lúc sự thật xuất hiện rồi. Vâng, anh Sở, là bên phía nước Nhật có người ủy thác liên minh dị năng làm nhiệm vụ. Yêu cầu chính bắt sống Yamakawa Jin khoảng thời gian sau sẽ tới đây bàn chuyện làm ăn. Những người khác giết chết hết. Sở Vĩnh Du nhăn mặt, nhìn về phía Gimlet nói. Liên minh dị năng còn nhận nhiệm vụ như vậy. Như thế, so với mấy tổ chức không minh bạch hay mấy tổ chức sát thủ có cái gì khác nhau? Đối diện với ánh mắt của Sở Vĩnh Du, Gimlet hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói. Có khi khách hàng sẽ ra giá trên trời. Chúng tôi sẽ nhận, nhưng nhiệm vụ dạng này rất ít, bởi vì liên minh dị năng chúng tôi ra giá rất cao. Người bình thường đều tiếc dùng số tiền này. Sở Vĩnh Du cũng có thể hiểu được. Dù sao liên minh lớn như vậy, các chi tiêu sao cũng là con số lớn. Chỉ dựa vào tiền của Jonas, chắc chắn sẽ có ngày dùng hết. Dẹp hết những nhiệm vụ đó đi. Sau này mỗi năm tôi sẽ cấp liên minh dị năng một khoản tiền tài chính riêng. Sở Vĩnh Du có tiền không? Tất nhiên là có. Hơn nữa tiền tài anh tích lũy cũng không ít. Tuy giờ có Tạc Thiên Bang và liên minh dị năng, cũng là một khoản chi khổng lồ. Nhưng anh đã nghĩ xong cách xử lý. Không thể nào miệng ăn núi lở. Vâng, anh Sở, tôi sẽ nói với ông nội. Ishiku điên rồi, xem ra là sự thật. Chỉ vì một câu nói của Sở Vĩnh Du thôi mà quyết định phát triển trong tương lai liên minh dị năng. Nếu điều này không tính là chứng minh, thì cái gì mới tính? Trong một khách sạn, chờ Sở Vĩnh Du mua xong quà quay lại, Yamakawa Jin đã tắm rửa xong, cũng thay một bộ quần áo mới. Cảm ơn anh Sở, anh lại cứu tôi một mạng. Trong đôi mắt của Yamakawa Jin trong vẫn còn sự sợ hãi. Dù sao anh rể cả Eguchi Fukuna đã cải tà quy chính của cô ta. Vốn dĩ mạnh khỏe đứng bên cạnh cô ta bỗng phát nổ. Máu trên người cô ta. Toàn bộ đều là của Eguchi Fukuna. Đối với một cô gái mà nói. Không có trực tiếp ngất xỉu đi. Cũng xem như cái may trong cái xui rồi. Cách chương.